Chương 398, Châu Diễn Truyền Nhân. Tư Mã Quý Chủ La Phù sững sờ, danh tự này tựa hồ có hơi quen tai, chợt hắn liền nghĩ tới, hàng này có vẻ như là Hán Triều một đại thần côn, cùng Hứa Phụ này muội chỉ đồng thời được xưng thiên hạ nhất như hai cái thần côn. Chỉ là, cái tên này không phải Hán Triều sao, làm sao hiện tại liền xuất đến rồi? Sớm biết hiện tại liền Tần Mạt cũng không tính đây. La Phù quan sát tỉ mỉ Tư Mã Quý Chủ một chút. Bề ngoài nhìn qua ít nói cu nở dê có 30 tuổi, chờ thật đến này ở trong lịch sử xuất hiện hồi đó, ít nói cu nở dê có hơn 100 tuổi đi. Vì lẽ đó, hàng này xuất hiện tựa hồ không lớn khoa học ga, phải biết trong lịch sử tuổi tác cùng hắn gần như Hứa Phụ muội chỉ hiện tại mới 5, xa ưu tuổi, là cái chính tông tiểu lò lì a bất. Quá La Phù cũng chưa thâm nhập cụ kết cái vấn đề này, dù sao thế giới này liền không lớn khoa học. Đông Hoàng Thái Nhất này hàng hay vẫn là Trường Bình Chi Chiến trước liền sống sót, đợi đến Trường Bình Chi Chiến Châu Diễn chết rồi thuận thế mưu đoạt Âm Dương gia nhân vật, đây chỉ là một cái Tư Mã Quý Chủ, La Phủ vẫn có thể chịu được. Chỉ là hắn lúc trước này đoạn nói, La Phủ trong lòng bao nhiêu đối với hắn vẫn có mấy phần đề phòng. Xem ra, này người cu nở dê không đơn giản. Nghĩ đến đây, La Phủ liền cảm thấy người xuyên Việt tiên tri trước tiên cảm thấy thực sự là quá tốt rồi. Tư Mã Quý Chủ e sợ còn coi chính mình là lần đầu tiên nghe được tên của hắn đi. Trầm ngâm một lúc, La Phủ trên mặt lại treo lên này mà hiền hòa mỉm cười. Hóa ra là Tư Mã tiên sinh, La Phủ có lễ. Làm bộ cu nở dê được, nhưng mấy người liền yêu thích bị người khác tôn kính cảm giác. Tư Mã Quý Chủ cũng không ngoại lệ. Đúng là La Phủ bên cạnh tiểu ngu nhìn thấy La Phủ cử động biết vậy nên kinh ngạc. Này người đến tột cùng là cái gì, người Anna NG có thể chưa từng thấy La Phủ như vậy, người ngoài có lễ đây, không dám không dám, tại hạ sao dám được công tử như vậy đại lễ. Tư Mã Quý Chủ trong miệng nói như vậy, nhưng hay vẫn là cười ha ha tiếp nhận rồi La Phủ hành lễ. Có chút tiểu tiểu dối trá. La Phủ không cho là Tư Mã Quý Chủ chủ động tìm tơ y chính mình chính là vì biết nhau nhận thức. Lúc này La Phủ nói chuyện rõ ràng so với trước ngữ khí tôn kính rất nhiều. Đương nhiên có phải là chàng còn không phải cũng biết, không biết tiên sinh tìm ta có chuyện gì, tại hạ là đến giúp La Phủ tiên sinh. Tư Mã Quý Chủ nói rằng, một bộ ngươi tất cả mọi chuyện ta đều biết dáng vẻ. La Phủ không rõ, trước cùng hắn không cùng xuất hiện à, giúp ta tiên sinh sao lại nói lời ấy, ta nghe nói La Phủ tiên sinh hóa ra là Âm Dương gia đồng quân. Tư Mã Quý Chủ lại nói một câu. La Phủ con mắt vi híp lại lên, mang theo ý cười nhìn về phía Tư Mã Quý Chủ. Chờ đợi hắn nói tiếp. Quả nhiên, Tư Mã Quý Chủ nói tiếp, nhưng La Âm Dương gia sau đó nhưng đột nhiên bị Đại Tần sở diệt, hết thể Âm Dương gia người tất cả đều vì đế quốc sở truy nã, nhưng mà La Phủ tiên sinh nhưng không ở truy nã hàng ngũ, nói vậy là bởi vì La Phủ tiên sinh sớm đã bội phản Âm Dương gia đi. Ồ, vì sao La Phủ có chút cảm thấy hứng thú, tuy rằng Tư Mã Quý Chủ đối với Tần quốc vì sao không có truy nã La Phủ phán đoán sai rồi. Nhưng hắn bội phản Âm Dương gia điểm ấy đúng là sự thực. Bởi vì La Phủ tiên sinh thoát ly Đông Hoàng Thái Nhất trưởng khống, Tư Mã Quý Chủ nhìn như tùy ý nói một câu. La Phủ híp lại trong đôi mắt bờ ơ tờ ra cờ một vệ tinh mang thiểm thệ, tuy rằng chỉ có nháy mắt, nhưng cũng mang theo một luồng khiếp người hàn ý. Cái này Tư Mã Quý Chủ, không khỏi biết đến cu nở dê quá nhiều đi ha ha. Đối với La Phủ thái độ biến hóa, Tư Mã Quý Chủ chỉ là tùy ý nở nụ cười, nói tiếp, nói rồi lâu như vậy. Chỉ sợ ta còn không có nói cho La Phủ tiên sinh ta sư thừa đi. Tư Mã Quý Chủ chính chính bản thân tử, làm như nghĩ tới điều gì, không khỏi trang trọng nói rằng, gia sư Châu Diễn La Phủ. Chợt cảm thấy bất ngờ, chớp mắt lại rõ ràng Tư Mã Quý Chủ trong lời nói ý tứ. Châu Diễn nhưng là Âm Dương gia học phái người sáng lập. Hắn chủ yếu tư chắc hẳn phải vậy là có tiếng năm đức trước sau nói, còn có Đại Cửu Châu nói. Cái này cũng là một vị tắc hạ học cung học giả. Ở lúc đó cũng coi như quốc tế danh nhân. Ở Tân Hán thời kỳ, Âm Dương ngũ hành học thuyết vẫn rất có thị trường, chính ra chính là rõ ràng ví dụ. Hắn cho rằng Chu Thượng Hỏa, Tần Thượng Thủy, vì lẽ đó chính ra tôn sùng màu đen. Đáng tiếc, Châu Diễn vận khí tựa hồ kém một chút, chẳng biết vì sao, treo ở Trường Bình chi chiến. Mà La Phủ không nghĩ tới chính là người trước mắt này dĩ nhiên là Châu Diễn đệ tử. Như vậy nói như vậy vì lẽ đó ta cùng Đông Hoàng Thái Nhất có thiên nhiên không thể giải thích thế nào mối thủ. Châu Diễn nói ra La Phủ lời muốn nói. Ngươi muốn liên hợp ta đối phó Đông Hoàng Thái Nhất. La Phủ một lời thành sâm nói ra Tư Mã Quý Chủ mục đích. Âm Dương gia gần đây gặp trước nay chưa từng có chi đả kích, Đông Hoàng Thái Nhất QNZ nghi tự bị thương, thời điểm như thế này, một vị tự xưng là Châu Diễn đệ tử người tìm tơ ý chính mình, còn nhiều lần cường điệu chính mình là bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất mà bội phản Âm Dương gia. La Phù muốn không đoán được mục đích của hắn QNZ khó. Chỉ là ta lại dựa vào cái gì tin tưởng ngươi đâu, La Phù nói ra trong lòng hắn nói. Đồng thời, mình còn có uy hiếp trong tay Đông Hoàng Thái Nhất đây, La Phù lại nghĩ tới đại thiểu tư mệnh. La Phù tiên sinh đương nhiên sẽ không cho phép dịch tin tưởng ta, vì lẽ đó, ta nghĩ thấy một tí U Nguyệt Tư Mã quý chủ nở nụ cười, lại bình tĩnh nói rằng. Nguyệt thần La Phù sửng sốt. Bất kể như thế nào, La Phù mang tiểu ngu đồng thời đi dạo phố vẻ đẹp nguyện vọng tựa hồ là thất bại. Này còn không có cuống bao lâu đây liền đụng tới cái đại thần côn, liên đối một ngày hảo tâm tình QNZ làm hỏng. Cung tiểu ngu đồng thời mang theo Tư Mã quý chủ về đến trong phủ, La Phủ liền kìm nén một luồng hờn rồi đi tìm tháng sau thần. Lúc này Nguyệt thần đang dạy đạo La Hầu học tập Âm Dương Thuật, thấy La Phủ đến, sửng sốt một chút, chờ nghe được một cái tên là Tư Mã quý chủ thần côn tới chơi sau, QNZ không có vẻ mặt đặc biệt gì. Chỉ là rất quả đoán vứt bỏ La Hầu đi tìm kỳ quái thần côn. Khiến cho La Hầu cũng có chút dầu dĩ không vui, tuy rằng hắn tuổi tác thượng ấu, nhưng như vậy không có tồn tại cảm. QNZ quá đau đớn hắn tâm đi cũng còn tốt, La Phủ vẫn chưa tuy nguyện thần mà đi, đúng là rất bồi La Hầu hàn huyên tán gẫu, bọn hắn cha con câu thông đúng là có chút thiếu. Đợi đến từ giáo dục La Hầu biệt viện ly khai thời gian. La Phủ từ Tiểu Lê trong miệng bọn hắn biết được Nguyệt Thần như trước đang cùng này Tư Mã quý chủ hội ngộ, vẫn chưa đàm luận xong, ngược lại QNZ không biết đang nói cái gì. Suy đoán Tư Mã quý chủ khả năng thực sự là Châu gia này phái người, La Phủ QNZ không nói thêm gì, đối chúng nữ nói một tiếng, nhưng là lại một lần ra ngoài. Muốn lên ngày hôm nay còn không đối cao tiệm ly dùng dược, cũng không biết hắn nghiện không có, nếu như nghiện vậy thì tốt chơi. Vừa vặn giờ khả cờ Na Y tâm tình cũng không phải rất tốt tờ, trước tiên đi xem cao tiệm ly, đối với hắn dùng điểm dược, thuận tiện đi ngược dưới cao tiệm ly cùng đạo trích thần mã. Tâm tình không tốt, chung quy phải tìm cá nhân xuất dưới khí đi.